dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134, Saeko học tỷ. Busujima Saeko chỉ là mỉm cười lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng thấp giọng phụ họa. Mãi đến Aoki Tsukasa kể xong, mới cảm thán mở miệng nói. Aoki quân chủ động dẫn tới bọn hắn phản cảm, đem chính mình xem như bia ngắm một người như vậy vật. Để bọn hắn nắm đối ngươi e ngại cảm giác biến thành khiêu chiến nhiệt tình. Đây thật là kiện lợi hại sự tình đây. Chỉ là như vậy vừa đến, Aoki Kun đến bị kiếm đạo bộ phần lớn người chỗ chán ghét a. Busujima Saeko ánh mắt nhu hòa, thậm chí còn có chút kính nể nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ là một cái trên miệng hỗ trợ mà thôi. Kỳ thật Aoki Kun đại khái có thể không cần làm đến bước này. Aoki Tsukasa lại lơ đễnh cười cười. Bọn hắn nhìn ta như thế nào kỳ thật ta đều không chút nào để ý. Bọn hắn thích ta cũng thật, đáng ghét ta cũng được, cũng sẽ không để cho ta đi một miếng thịt. Ta chỉ để ý bằng hữu cùng người thân ý nghĩ. Ánh mắt của người khác đối ta mà nói cái gì không phải. Biến thành người khác đến, ngày ngày bị người làm đại ma vương giống như sợ. Khẳng định không thể giống Aoki Tsukasa giống như bình tĩnh như vậy. Mặc dù Aoki Tsukasa tình cờ cũng lại bởi vì bị hiểu lầm mà thấy phát điên, nhưng này chút cảm xúc nhưng cũng rất nhanh liền đều theo gió thổi tan, hoàn toàn không để trong lòng. Lại nói, có phải hay không đang bởi vì chính mình là cái tính cách này, hệ thống mới không chút kiêng kỵ không có ý định lấy mái tóc cho ta làm trở về. Aoki Tsukasa nheo mắt, tổng cảm giác mình giống như đoán đúng rồi. Là thế này phải không? Busujima Saeko nghe vậy, biểu lộ có chút ảm đạm, nhưng lại rất nhanh lại phủ lên mỉm cười thản nhiên. Thật tâm nói, ta bội phục nhất, kỳ thật liền là Aoki Kun dạng này tâm tính. Không quan tâm hắn người ánh mắt, làm theo ý mình, trong lòng có chính mình mục tiêu rõ rệt, sẽ không dễ dàng bị ngoại lực lay động. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể vì người thường không thể thành hắn người thường không thể thành sự tình. Có lúc thường sẽ muốn, nếu ta có Aoki Kun như thế tâm thái thuận tiện, mỗi lần nghĩ đến đều cảm giác mình đại khai vĩnh viễn sẽ không giống Aoki Kun như thế tiêu sái. Thật sự là thật là đáng tiếc. Busujima Saeko nhấp một ngụm trà nước, lẳng lặng mà nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa bị khen có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời chắc chắn nói, kỳ thật ta cũng không có học tỷ khen tốt như vậy. Trước kia ta cũng vẫn là hết sức quan tâm người khác ý nghĩ, vì mục tiêu của người khác đi nỗ lực, dựa theo trong miệng người khác tìm kiếm hạnh phúc phương pháp đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng theo mỗ trong nháy mắt bắt đầu, ta cảm giác mình trùng hoạch tân sinh. Aoki Tsukasa dùng một loại thích hợp phương thức miêu tả chuyện xưa của mình. Theo một ngày kia trở đi, ta mới ý thức tới, có thể vì chính mình sống sót là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Không cần vì người khác chờ đợi mà nỗ lực, mà là vì mình mong muốn đi nỗ lực. Loại người này sinh mới là người chân chính nên có nhân sinh. Chỉ cần quan tâm chính mình sở tại hồ người cách nhìn, là có thể sống được rất hạnh phúc, cũng đã thành hết sức chuyện đương nhiên. Aoki Tsukasa nói đến đây, nhìn xem Busujima Saeko tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm bộ dáng, liền mở miệng cười nói, ngươi xem, trường học phần lớn người đều sợ hãi ta. Có người bởi vì ta lớn lên hung, có người thì là bởi vì ta là thiếu niên bất lương lão đại, mà học tỷ lại sẽ không trả lại cho ta pha trà uống. Với ta mà nói, này không là đủ rồi sao? Bọn hắn làm sao chán ghét ta, cũng sẽ không để ta ít một miếng thịt. Học tỷ không đáng ghét ta, lại có thể để cho ta nhiều một chén nước trà có khả năng uống. Điều này chẳng lẽ không phải liền là một kiện chuyện hạnh phúc sao? như vậy ta làm gì còn muốn quan tâm cái nhìn của bọn hắn đâu. Aoki Tsukasa giơ lên chén trà, cười rất là vui vẻ. Học tỷ lại bởi vì ta cùng bọn hắn đánh nhau, hoặc là lớn lên hung, liền xa lánh ta sao? Busujima Zubareko cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu lên cười một tiếng. Sẽ không, ta đây liền rất thỏa mãn. Aoki Tsukasa vui vẻ nắm nước trà uống sạch. Busujima Saeko liền bước đầu tiên cầm lấy ấm trà, cho Aoki Tsukasa rót đầy. Học tỷ đại khái có thể không cần như thế hâm mộ ta. Aoki Tsukasa bình tĩnh nói, đi tìm một cái có thể tiếp nhận chính ngươi hết thảy bộ dáng người. Sau đó tin tưởng hắn, ngươi không cần nhiều làm cái gì nỗ lực, là có thể trở nên giống như ta. Làm ngươi cảm giác vô luận mình làm sự tình gì, sau lưng đều có người có thể hiểu ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ phát giác. Mặt với cái thế giới này, ngươi đã không sợ hãi. Aoki Tsukasa nhàn nhạt cười. Busujima Saeko trầm mặc một hồi, chợt mà hỏi, cái kia Aoki-kun có hạng người sao như vậy? Aoki Tsukasa nghiêm túc suy nghĩ một chút, hiện tại khả năng còn không có, nhưng về sau nhất định sẽ có, cho nên ta liền nên làm gì liền làm gì, chờ đến người nào thấy ta này tấm đức hạnh còn không chê ta. Ta cũng đã tìm được. Có lẽ Sora có khả năng trở thành người như vậy à? Suy nghĩ kỹ một chút. Sora sinh khí theo không phải là bởi vì Aoki Tsukasa đi đánh nhau hoặc là làm sự tình gì, mà là bởi vì Aoki Tsukasa thụ thương, hoặc là bởi vì chính mình lo âu trong lòng, mà lại cho đến bây giờ, mỗi lần sinh khí đến cuối cùng giống như cũng đều tha thứ chính mình. Mặc dù bình thường ngạo kiều một chút, nhưng Sora vẫn là hết sức quan tâm chính mình. Điểm này Aoki Tsukasa hết sức khẳng định. Có lẽ ta hiện tại đã tìm được cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, nhớ lại đi qua hơi cười nói. Busujima Saeko rất chén trà tay hơi sững sờ. Con người nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư một chút. Là nói người khác, là Aoki-kun người yêu sao? Vẫn là nói, Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn mình chằm chằm, con mắt có chút thất thần bộ dáng, trái tim bỗng nhiên phanh phanh nhảy dựng lên, là ta sao? Thế nhưng, nhớ tới Aoki Tsukasa trước đó hữu ý xa lánh hình dạng của mình cùng thái độ, Busujima Saeko lại buông xuống những ý nghĩ này. Trong lòng quanh đi quẩn lại, nhưng nàng lại mặt không đổi sắc, chỉ là cười cười. Cái kia thật sự là quá tốt, thật hy vọng ta cũng sẽ tìm được một người như vậy. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, đối nàng nhíu mày, nhất định sẽ. Busujima học tỷ ưu tú như vậy, khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều, có đúng không? Ưu tú. Busujima Saeko nhìn một chút chính mình thật dày dây dưa lấy tay phải, yên lặng không đáp. Aoki Tsukasa xem Busujima Saeko có chút thất thần dáng vẻ, uống ngụm nước trà. Busujima học tỷ gần nhất có ăn cơm thật ngon sao? A, Busujima Saeko ngẩng đầu, ngẩn người, mới đáp, gần nhất thỉnh thoảng sẽ đi trong cửa hàng mua vài món đồ ăn. Nhìn một chút tay của nàng, Aoki Tsukasa cười, nếu như học tỷ cơm tối còn không có ăn, có thể cho ta một cái biểu hiện ra trù nghệ cơ hội sao? Cái này, Busujima Saeko vừa muốn cự tuyệt, liền xem Aoki Tsukasa nụ cười gian xảo sau lưng lấy ra một cái khác cũng không lớn túi nhựa. Nguyên liệu nấu ăn đều mua xong, nếu là cầm lấy mang đến những thứ kia, lại để cho ta đề về trong nhà đi, chẳng phải là hết sức mất mặt sao? Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa nụ cười, gật đầu bất đắc dĩ. Vậy liền coi là Aoki-kun thường lần trước nhân tình sao? Không, Aoki Tsukasa lại quá mức, nhìn chằm chằm bên cạnh vách tường, ánh mắt mơ hồ có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ kỹ một chút, lần trước học tỷ nói kiến nghị giống như cũng rất tốt. Kiến nghị gì? Busujima Saeko nháy mắt nghĩ chỉ chốc lát, mới nghĩ rõ ràng là trước khi nói chính mình khiến cho hắn cùng mình lẫn nhau xưng tên sự tình. Lập tức nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, nhìn xem Aoki Tsukasa xoay qua chỗ khác gò má, ngữ khí ôn nhu, được, Su-kun, vậy liền giao cho ta. Saeko học tỷ, gọi ta Su liền tốt, dù sao ta là hậu bối. Aoki Tsukasa đứng dậy, mặt mo đỏ ửng, dùng một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng che giấu chính mình ý xấu hổ. Phòng bếp ở đâu? Hôm nay liền để Saeko học tỷ nhìn một chút tài nấu nướng của ta. Đi theo ta, Busujima Saeko đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy và ăn vào bầy. Ánh mắt đồng dạng có chút không muốn người biết ngượng ngùng. Chỉ là rất nhanh, cỗ này ngượng ngùng liền biến thành thất lạc. Ngươi lại là cái kia đứng sau lưng ta, một mực lý giải ta người sao? Su, cùng ngươi khác biệt chính là ta ẩn giấu đồ vật xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Busujima Saeko yên lặng nhìn xem tay của mình, không tự chủ được cắn chặt môi dưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.